Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, khốn khiếp. Khốn khiếp, khốn khiếp, converter dung kiều cầu phiếu đối với tướng quân, mèo mèo mèo kêu kêu cái không ngừng, dịch tiểu phi chỉ có thể qua loa lấy lệ địa ứng đối. Bởi vì là rất nhanh, thì có tiếng đánh nhau vang lên. Yasuda Mayo, Yasuda Yuichiro đã mang người, cùng ất tị đao pháp nhất mạch người, giao chiến, tiếng la giết vang lên. Bất quá trong này, nhiều hơn là tiếng Nhật giữa gào thét. Đối với tiếng Nhật, dịch tiểu phi còn thật không phải là rất hiểu. Thật lòng cần Yasuda Ryoko phiên dịch một phen. Như thế nào? Dịch tiểu phi không khỏi hướng Yasuda Ryoko mở miệng hỏi. Rất kịch liệt, xem ra a tị đao pháp cái này nhất mạch tàn dư còn không thiếu. Yasuda Ryoko đã nghe được, lại tới mình vậy một phe nhắc nhở thanh, mà dịch tiểu phi ở Nhẫn Long Văn mượn hạ, thị lực thật tốt, không sai biệt lắm, đã thấy rõ xa xa tình hình. Vào giờ phút này Yasuda Mayo, đối mặt là hai người thập trọng thiên cảnh giáp công. Bất quá Yasuda Mayo thực lực rất tốt, thời điểm xuất thủ, coi như là thành thạo, còn như những người khác thực lực, tầng thứ không giống nhau, thậm chí liền người cảnh giới tiên thiên đều có, tựa hồ không có quá nhiều phiền toái, có thể giải quyết, có thể thấy rõ ràng thực lực, đây là dịch tiểu phi tiếp xúc dưới Nhẫn Long Văn, cường đại năng lực thể hiện, chỉ cần không phải vương cấp cao thủ. Những thứ khác cho dù là ẩn giấu thực lực người, cũng có thể bị dịch tiểu phi ở thời gian đầu tiên nhìn thấu. Người cứ như vậy chắc chắn, nghe dịch tiểu phi giọng, tỏ ra lòng tin tràn đầy. Đây cũng là để cho Yasuda Ryoko thật là tò mò. Đương nhiên biết, dịch tiểu phi gật đầu một cái, chẳng qua là ngay sau đó cảm thấy bên này bị phong tỏa. Cả người nhướng mày một cái. Cả người tỏ ra rất cảnh giác, cái loại đó bị nhìn chăm chú cảm giác, đơn giản là rợn cả tóc gáy. Ryoko, tiếp tướng quân, dịch tiểu phi quát lạnh một tiếng, mình đem tướng quân ném bay cho Yasuda Ryoko. Cái này ném đi dưới, ngược lại để cho tướng quân có chút không kịp xoay sở. Nhóc lẳng lơ, người hù chết bố, tướng quân thân thể trên không trung. Một cái 360 tốc độ xoay tròn, rơi xuống Yasuda Ryoko trong ngực, cảm thụ lại tới bộ mềm mại đánh vào, ngã là cho tướng quân hơi hưởng thụ. Cái này ngu xuẩn người phụ nữ, tựa hồ cũng không tệ sao. Có thể Yasuda Ryoko có thể không chú ý tướng quân, mà là nhìn dịch tiểu phi, cả người thân thể di chuyển đi tới phía sau mình 3 mét chỗ. Thuộc về dịch tiểu phi ngươi một đầu tóc đen, từng điểm biến thành màu trắng, đã tiếp xúc qua dưới tình huống. Yasuda Ryoko biết đây là nhất nghiêm túc dưới trạng thái dịch tiểu phi. Lén lén lút lút cũng không tốt. Thuộc về dịch tiểu phi, tay phải ngưng tụ linh lực chi nhận, cùng vậy tập sát tới người, đụng vào nhau, mà lần này động thủ, cũng là loãng màu máu linh lực chi nhận. Hôm nay đôi mắt đã biến thành màu trắng, vận dụng bốn đoạn hóa rồng, cộng thêm thiên nhân kiểu mẫu trạng thái, coi như là mạnh nhất tư thái xuống dịch tiểu phi. Bất quá cái này ngăn trở, lại tới tấn công của đối phương lực, hay là để cho dịch tiểu phi không khỏi lùi lại một bước. Khốn khiếp, mang tức giận thanh âm vang lên, hiển nhiên là rất tức giận, lại tới dịch tiểu phi ngăn trở. Khốn khiếp. Khốn khiếp, khốn khiếp, dịch tiểu phi làm bộ, nói liên tục ba tiếng khốn khiếp, tới một lần hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất đánh lại, đi mẹ ngươi, thằng nhóc thúi, cút ngay cho ta, u, ta còn lấy là ngươi không biết tiếng Hoa, sẽ mà nói sớm mà, đây cũng là để cho dịch tiểu phi thật bất ngờ, hôm nay mới bắt đầu nhìn thẳng người trước mắt, trung niên hình dáng. Chẳng qua là ít đi một con mắt, trên mặt cũng không thiếu vết sẹo, nhìn dáng dấp, bước đầu phỏng đoán đây là vết đao. Thực lực cái này va chạm là ở thập trọng thiên cảnh. Có thể người này thập trọng thiên cảnh vẫn là thật không đơn giản. Nếu không kích thứ nhất va chạm, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Đem Yasuda Ryoko giao cho ta, không được cho ta xen vào việc của người khác. Ngươi giọng điệu này, ta rất khó chịu. Huống chi, thành tựu nàng người đàn ông, làm sao có thể giao ra? Cái gì? Có chút không dám tin tưởng. Trước mắt cái thằng nhóc này nói lời nói, trẻ tuổi như vậy mặt mũi hả? Lại có thực lực bực này, lại còn nói là Yasuda Ryoko người đàn ông. Giao thủ một cái thì biết chỗ bất phàm. Oanh, oanh, oanh, hai người trên tay linh lực chi nhận huy động, đụng vào nhau, lại tới Dịch Tiểu Phi loãng màu máu linh lực chi nhận. Ở dưới bóng đêm, thông qua ánh trăng soi, mang cho người một loại không giống quỷ dị, không tới tự đối phương linh lực chi nhận, rất hùng hậu vững chắc, cũng không có xuất hiện bất kỳ giải tán tình huống. Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi bên kia, lòng không khỏi treo lên. Dịch Tiểu Phi tính cảnh giác chính là mạnh, may kịp thời phản ứng ra tay, nếu không nàng thật vẫn phải bị tập kích. Dẫu sao nước Nhật A Tị đao pháp nhất mạch, đối với ám sát có thuộc về mình con đường. Tiểu Phi, cẩn thận, vẫn là theo bản năng nhắc nhở Dịch Tiểu Phi một tiếng. Chẳng qua là hôm nay Dịch Tiểu Phi đã quá chú tâm đầu nhập vào cùng cái cường giả đảo quốc này. Trong chém giết, sẽ không phân tâm. Đối với cường hãn kẻ địch, nếu là phân tâm, đây chính là rất chí mạng. Linh lực đụng nhau rất là kịch liệt, mà Dịch Tiểu Phi chú ý một chút, chính là cái này nước Nhật cường giả, giữa eo đeo võ sĩ đao, còn không từng vận dụng, ở giải trừ trong A Tị đao pháp nhất mạch, dùng đao phối hợp linh lực ngưng tụ vận dụng lúc này mới là mạnh nhất tư thái. Vào giờ phút này đối chiến chàng trai, còn không phải là tột cùng nhất thực lực, thân thể chuyển một cái, đùi phải đá ra, cái này đá ra đùi phải, bị đối phương đùi phải cản trở lại, hai người ngưng tụ linh lực va chạm, cùng thời khắc đó tán loạn, cái này tán loạn sau đó, đó mới coi như là thân thể va chạm, cái này va chạm sau đó, Dịch Tiểu Phi thu hồi đùi phải, trên mặt lộ ra bị đau thần sắc, đối phương cũng là giống nhau diễn cảm, không thể nghi ngờ là không phân cao thấp, thằng nhóc thúi, cản đường, vậy thì cho ta chết, thuộc về cái này nước Nhật thập trọng thiên cảnh cường giả. Tay phải hướng mình giữa eo đeo võ sĩ đao bắt đi, không thể nghi ngờ là muốn động thật cách, biết không vận dụng đao, thì không cách nào bắt lại. Chém chết đối phương, hôm nay thời gian rất trọng yếu. Khống chế Yasuda Ryoko rời đi, vào giờ phút này, coi như là một cái đại cơ hội. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, đến tiếp sau này cơ bản không thể nào. Rút ra võ sĩ đao, dưới ánh trăng, sắc bén chợt hiện, cho người một loại khí lạnh bức người cảm giác. Đây mới là giết người đao. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể lui về phía sau, bởi vì là đột nhiên cảm thấy không rõ, cầm võ sĩ đao người đàn ông trung niên này, dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, cùng trước kia giống như là chừng như hai người, đây tuyệt đối không phải ảo giác, đây là thật, A Tị đao pháp nhất mạch, có đao mới thật sự là mạnh. Ryoko, đao, Dịch Tiểu Phi quát lên một tiếng. Mà Yasuda Ryoko dĩ nhiên ý thức được, đem bên người đi theo một người đeo võ sĩ đao kéo xuống. Trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi ném qua, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể, nhảy lên một cái, đem vậy giữa không trung võ sĩ đao sau khi nắm được. Rút ra, cái này rút ra, lại tới linh lực trong cơ thể, ngưng tụ ở đó võ sĩ trên đao. Thuộc về Dịch Tiểu Phi trong con mắt, cũng là hiện ra sát khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http